Sắc mặt Lê Họa trắng nhợt, tuyệt đối không ngờ Tư Nam Tuyệt biết thân phận của nàng ta, cũng bởi vì kẻ thù là hoàng đế, người kia nói với nàng ta chỉ có hộ quốc vương gia mới có năng lực báo thù cho nàng ta. Bất an hoang mang trong mắt nàng ta dần dần trấn tĩnh, châm chọc cười nói. Vương gia không dám hay là không muốn, hay cho rằng không đáng hao tốn tinh lực lớn như vậy để báo thù cho tiểu nữ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của Tư Nam Tuyệt. Thiên hạ có hai phần binh lực, trong tay ngươi và cầu hoàng đế đều nắm một phần, hơn nữa trong tay vương gia có long kỵ, chẳng lẽ vương gia còn không cảm thấy phần thắng lớn hơn sao? Tư Nam Tuyệt khẽ mỉm cười, xem ra ngươi hiểu bổn vương rất rõ. Một nụ cười kia lịch sự tao nhã, nhưng Lê Họa lại cảm thấy toàn thân đều lạnh, sắc mặt nàng ta khẽ trắng bệch, cánh tay không nhịn được run rẩy, nhưng con ngươi của nàng ta hết sức kiên định, mang theo hận, mang theo oán. Vương gia không phải là ta, hoàn toàn không thể hiểu nỗi hận của tiểu nữ, cả nhà của ta bị cẩu hoàng đế diệt môn trong một đêm, hiện tại ta phải ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác đều do cẩu hoàng đế ban tặng, ngươi nói ta có thể không hận sao? Đây là cơ hội duy nhất của nàng ta nhất định phải nắm chặt, liền đánh cuộc địa vị nữ nhân kia ở trong lòng Tư Nam Tuyệt, quyết định chủ ý, nàng ta dương lên một nụ cười tự tin. Tuyết Nhu tỷ tỷ nói ngươi nhất định sẽ giúp ta, chẳng lẽ Tuyết Nhu tỷ tỷ gạt ta? Năm đó Lê tướng quân cấu kết người ngoài, mưu hại hoàng hậu, vốn nên tru di cửu tộc, Lê Hòa tiểu thư may mắn còn sống, nên quý trọng cái mạng này thật tốt mà không phải nghĩ tới báo thù. Tư Nam Tuyệt lạnh lùng lưu lại một câu như vậy, di chuyển bước. Góc truyện audio.com, chân ra ngoài cửa, lúc này Phi Nhi cũng sắp tới đây. Đợi đã, Lê Họa nhận thấy được Tư Nam Tuyệt muốn đi, vội vàng ngăn Tư Nam Tuyệt lại. Không đồng ý báo thù cho ta cũng được, ít nhất ngươi phải giúp ta. Cách chương.